Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 361, thôn chính. Tần Cố, một loại cách nói khác. Hoành đao chọc thủng nắp quan tài. Vừa vặn cắm ở trong quan người dưới bụng. Đêm này đính tại quan tài xuống. Tần Cố, Lục Trường Sinh lên tiếng nói. Nhưng mà, Tần Cố, không có phản ứng chút nào. Không ngừng mà dẫy giụa. Trong quan có đại lượng hắc thủy. Đang dẫy giụa bên trong bị nhấc lên bay ra ngoài. Hắc thủy, nơi này cùng Kinh Sơn có liên hệ gì? Đồng quan bị phá. Hắc thủy chảy ra, lộ ra một vật. Lại là một quyển sách. Kỳ quái là, dù là sách tại hắc thủy bên trong ngâm hồi lâu. Lại cũng không thấy hư thối. Hắn vươn tay. Một cỗ kình khí đem sách nhặt lên. Dâm mát khí tức vọt tới. Từng chương giữ tợn mặt tại sách bên trong hiển hiện. Hắn bỗng nhiên có chút dừng lại. Ở trong đó thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Cái kia rõ ràng là Trường Thọ người, Bát Thúc khuôn mặt. Tại hắn đụng chạm đến sách thời điểm. Bát Thúc thân ảnh theo sách bên trong bò lên đi ra. Chụp vào Lục Trường Sinh tay. Nhưng phía trên quanh quẩn lấy huyết khí. Tại chính là hét thảm một tiếng. Rụt trở về. Phải chăng hấp thu. Hệ thống thanh âm trong đầu vang lên. Hấp thu. Sách không gió tự cháy. Hóa thành cho tàn. Hoành đao giống như định hải thần châm. Dưới đáy Tần Cố cứ việc dùng sức dẫy giụa. Nhưng thủy chung không được mà ra. Hắn nghĩ nghĩ. Đao ý trực tiếp tung hoành trong đao đánh tan tới. Dẫy giụa thi thể bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó triệt để vỡ vụn. Lại là bị đao ý cho chảm diệt. Lưu lại một đóa vỡ vụn tam hoa. Tự chém một đao. Chém ra mấy cái ngươi a. Hấp thu. Tiến hóa giá trị cộng 2 triệu. Đồng quan rơi xuống đất. Quỷ dị u quang tản đi. Lộ ra pha tạp quan tài thân. Bao phủ lên phía trên quỷ năng tan hết. Còn lại chỉ có mục nát. Cái này Tần Cố cũng không có giao lưu năng lực. Vì lẽ đó chỉ có thể đánh chết. Nhưng mà. Lục Trường Sinh còn là thông qua dĩ vãng hiểu rõ. Đoán được một chút dấu vết để lại. Hắn không để ý đến hoảng sợ không thôi tộc lão cùng mấy cái thôn dân. Một mặt âm trầm đạp không mà đi. Cái kia sách tựa hồ là một cái gia phả. Cũng là một cái quỷ. Chỉ là cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Mà gia phả tồn tại liên quan lấy phong môn thôn thôn dân tính mệnh. Cho nên mới có trong thôn trong truyền thuyết Trường Thọ người sự kiện. Trên thực tế, lúc trước bị hắn kết luận làm người họa sự kiện, cũng không hoàn toàn là nhân họa, có thể tại hắn ngay dưới mắt che giấu tự thân tồn tại. Bản thân cái này liền mang ý nghĩa bất phàm. Tối thiểu cũng phải tai cấp bên trong tương đối đặc thù đại quỷ mới có loại năng lực này. Mà trước đây đối phương không có bạo lộ ra, là vì cái gì? Phong môn thôn bên trong Tần Cố hẳn là không có gì thần trí. Có phải là mang ý nghĩa, Tân Hải trong thành cái kia Tần Cố nói tới tự chém một đao là sự thật. Nhưng mà, tự chém một đao qua đi, lại xuất hiện mặt khác biến hóa. Thời gian quá xa xưa, Lục Trường Sinh đã khó mà kiểm chứng. Đồng thời, hắn có một cái đáng sợ suy đoán. Có lẽ diệt hồn, có thể ẩn tàng thân là đại quỷ năng lực. Như vậy, Tân Hải trong thành Tần Cố, chưa chắc liền là thật Tần Cố. Thôn chính a, ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Từ khi rời đi Bạch Ngọc Kinh, hắn phát hiện mình tựa hồ lâm vào một cái có chút phức tạp bí ẩn ở trong. Đến phủ thành thời điểm, đã tiếp cận đêm khuya, một thân ảnh rơi vào cách đó không xa đá xanh trên đường phố. Không bao lâu, trong phòng liền truyền đến thanh âm, là Trường Sinh đã đến rồi sao? Trường Sinh cầu kiến thôn chính. Vào đi. Lục Trường Sinh đẩy cửa ra, thôn chính thương lão bóng lưng tại trước bàn di động, ngọn đèn quang mang không ngừng chớp động, để cái bóng của hắn nhìn có chút quỷ dị âm trầm. Ta nên xưng ngươi là thôn chính vẫn là Tần Cố? Thôn chính dừng một chút, tiếp tục dọn dẹp đồ trên bàn. Không nghĩ tới, lúc trước đứa trẻ kia, rốt cục vẫn là tới mức độ này. Một hồi lâu, hắn xoay người lại. Trên mặt khuôn mặt đang chậm rãi hòa tan. Lục Trường Sinh hơi híp mắt lại. Ai tương đương có phải là thật bất ngờ? Có chút. Xem ra. Ngươi hiểu rõ so ta trong tưởng tượng muốn bao nhiêu. Hắn ra hiệu Lục Trường Sinh ngồi xuống. Nói, ngươi đi qua Bạch Ngọc Kinh bí cảnh đúng không? Lục Trường Sinh gật đầu. Còn gặp Bạch Nguyên. Lục Trường Sinh im lặng. Bạch Nguyên là cái người đáng thương. Hắn đem bí cảnh xem như thánh địa. Lại không nghĩ rằng, lại thành một cái xấu xí quỷ. Ngươi đã gặp qua Bạch Nguyên. Chắc hẳn cũng biết Bạch Nguyên bảo vệ Thanh Từ đi. Thanh Từ là cái gì của hắn? Là con của hắn. Hài tử. Lục Trường Sinh cả kinh nói. Chẳng lẽ người cũng có thể sinh ra quỷ? Thôn Chính. Hoặc là nói Tần Cố lắc đầu. Nói. Không phải như ngươi nghĩ. Hắn từng tại Thanh Phủ lưu lại một cái tộc hệ. Cũng chính là về sau không lộ ra trước mắt người đời Bạch gia. Cũng mà còn có một đứa bé. Tên là Bạch Thanh Từ. Hắn rất thích đứa bé kia. Người biết không, làm người từ từ trở thành quỷ về sau, rất nhiều tâm tình tiêu cực liền sẽ từ từ phóng đại. Nhưng mỗi lần nhìn thấy con của hắn, hắn sở hữu cảm xúc đều sẽ bị áp chế xuống. Đáng tiếc Bạch Thanh Từ bị giết chết, chết tại một tên rất phổ thông thôn dân trên tay. Lục Trường Sinh lẫm nhiên nói, cái thôn kia là Kinh Sơn thôn. Thôn Chính gật đầu, lại lắc đầu, nói xác thực. Là ta giết Bạch Thanh Từ, nhưng lại bị ta giá họa cho Kinh Sơn thôn. Lục Trường Sinh nhíu mày nói, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Ta muốn thử xem, có thể dục quỷ. Lục Trường Sinh chấn động trong lòng. Thôn Chính thở dài, ta rời đi Bạch Ngọc Kinh về sau. Không biết lúc nào, trong đầu bỗng nhiên tung ra một cái ý niệm như vậy. Quỷ là cái gì? Vì sao lại có loại vật này? Phải biết. Tại thượng giới thời điểm, ta theo chưa từng nghe qua quỷ cái đồ chơi này. Vì cái gì, như vậy đột nhiên xuất hiện tại trước mắt ta. Thậm chí vừa vặn ngăn chặn không gian thông đạo. Có phải là rất trùng hợp? Vì lẽ đó, ta muốn thấy nhìn, quỷ đến cùng là như thế nào sinh ra. Mà Bạch Thanh Từ, là ta chọn tốt nhất tài liệu. Trong những năm tháng ấy, ta thử các loại phương pháp. Thậm chí cố ý chạy đến quỷ vực. Nghiên cứu hồi lâu, những ngày kia, ta cùng Vương Hiên lâu dài đợi tại quỷ vực bên trong. Hắn thích giết quỷ, ta thích nghiên cứu quỷ. Thế là, chúng ta ăn nhịp với nhau. Vương Hiên, Lục Trường Sinh cả kinh nói. Đúng vậy a, Tiểu Thánh Cung cung chủ. Vương Hiên, kia là một vị chân chính nhân kiệt. Nếu không phải chết rồi, hắn hẳn là có thể tại giới này rực rỡ hào quang. Thậm chí tại thượng giới, cũng không kém hơn những cái kia võ thể thiên tài. Hắn là một cái có được cực cao ngộ tính võ giả. Hắn không có võ thể, gắng gượng lấy ngộ tính, đánh vỡ khổ luyện ràng buộc, thành tựu luyện khí, độ huyết kinh, cũng là hắn không ngừng mà lĩnh ngộ lục lọi ra tới. Bằng không mà nói, ta lại như thế nào có thể ngay tại lúc này, còn có thể duy trì một tia bản tâm. Hắn là một cái rất thuần túy võ giả, thuần túy đến trong lòng chỉ có võ. Kỳ thật, khi đó ta sớm đã giải quyết diệt hồn, thông đạo phong đoạn, trong lòng của ta ra đời dã tâm. Có lẽ, đây là thượng thiên cho ta một cơ hội, để ta trưởng khống giới này. Phải biết, toàn bộ Bạch Ngọc Kinh cũng vẻn vẹn nắm trong tay 365 cái thế giới mà thôi. Trong đó, bên trong giới, vẻn vẹn có 9 số. Cái khác đều là tiểu giới. Mà những thế giới này cần cung cấp nuôi dưỡng không biết bao nhiêu Bạch Ngọc Kinh người. Nhưng bây giờ, cái này một giới hoàn toàn có thể đặt vào trong tay ta. Ta cũng sẽ thành chúa tể một giới, trưởng duyên sinh diệt. Tần Cố ánh mắt lộ ra một tia kích động. Thế là một trận mưu đồ đã lâu kế hoạch triển khai. Ta cố ý cùng Vương Hiên kết giao. Cuối cùng hắn tại quỷ vực bên trong trường cư trăm năm, ngăn cách hắn cùng ngoại giới liên hệ, sau đó hủy diệt hắn chỗ Tiểu Thánh Cung. Nếu không, lấy thực lực của hắn, Bạch Ngọc Kinh nghĩ muốn lấy Tiểu Thánh Cung, cũng không dễ dàng. Cuối cùng, ta thừa dịp hắn không chú ý, một kiếm đâm vào trái tim của hắn. Lúc ấy, Tần Cố thực lực so Vương Hiên còn thắng một bậc, đánh lén phía dưới. Tự nhiên có thể diệt sát Vương Hiên. Không nghĩ tới chính là, hắn lại có thể trở thành một cái dị số. Như vậy cùng Âm Phong Trường Tôn, Lục Trường Sinh nhớ tới quỷ trong thôn cái kia đèn đốt người. Lại nghĩ tới cái kia tiểu thánh cung trong di tích mục nát thi hài. Nguyên lai, đó chính là tiểu thánh cung chủ nhân Vương Hiên. Dị số sinh ra cần cực kỳ điều kiện hà khắc. Bạch Ngọc Kinh Miếu Quan Công liền là ẩn dưỡng dị số chỗ. Nhưng Miếu Quan Công trải qua lịch đại Bạch Ngọc Kinh các cường giả cải thiện, đã thật to đề cao dị số sinh ra tỷ lệ. Mà Vương Hiên hắn mai táng địa phương, vẻn vẹn một chỗ quỷ vực mà thôi, lại cũng có thể hóa thành dị số. Người nói có kỳ quái hay không? Không hổ là Vương Hiên. Dù là hóa thành dị số, cũng có thể trấn áp thanh phủ mảnh này quỷ vực vài vạn năm thời gian. Nếu không phải về sau ra đời một cái tử thảo, mảnh này quỷ vực giáng lâm khả năng còn muốn hoãn lại nhiều thời gian hơn. Tần Cố sợ hãi than nói. Lục Trường Sinh lờ mờ nhìn thấy cái kia dẫn theo đèn lồng. Miệng bên trong hô hào trời hanh vật khô. Cẩn thận củi lửa. Thân ảnh. Vương Hiên. Nguyên lai. Vật kia là dị số. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.